Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 463. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyễn tiến anh ra cửa. Đối diện hốc mắt y tá Mễ cũng đỏ lên. Hình như Lục Thần Minh hơi đau đầu. Nhưng nhìn thấy Lộc Minh Sâm lại nói. Ai, đúng là hết cách. Không biết lần này y tá Mễ nhà tôi làm sao lại dính người như vậy. Dáng vẻ khoe ân ái hết sức rõ ràng, nhưng y tá Mễ lại không nghe ra, tức giận đờ, em mờ anh ta một quả, sao hà, không được à, vậy anh mau cút đi, thôi, thôi, anh sai rồi, Lục Thần Minh vội vàng ôm vợ mình, nhìn mắt cô ấy đỏ hoe, lại thương xót, ai, cuối cùng cũng hiểu được câu, thân này hứa quốc, khó hứa khanh. Của các vị tiền bối rồi. Cuộc hôn nhân này khiến em ấm ức. Thấy trong mắt Lộc Minh Sâm cũng mang theo áy náy. Tô Nguyễn càng không vui. Không nhịn được lập tức mở miệng phản bác. Cậu có ý gì hả? Anh kết hôn là cưới vợ bé à? Chúng tôi ở bên các anh chỉ vì ham vui. Không thể cùng chung hoạn nạn. Ai ngờ tên kia suy tư một lát. Vậy mà lại nói. Cũng đúng. Thật sự có điểm giống, ở bên nhau cứ như yêu đương vụng trộm vậy. Quốc gia vừa gọi, lập tức vứt bỏ các cô quay về. Tô Nguyễn, Lộc Minh Sâm, hốc mắt y tá Mễ càng đỏ. Lộc Minh Sâm ôm Tô Nguyễn nói, đừng nghe cậu ta nói bậy. Anh cưới là cưới vợ, bây giờ là mẹ chồng em đang gọi anh về. Tô Nguyễn bị chọc cười, vậy chẳng phải em là con dâu của quốc gia sao? Lộc Minh Sâm nói, ừ, là con dâu tốt nhất của quốc gia. Lục Thần Minh nghe thấy thế lại định tranh giành, nhưng bị y tá Mễ đá thẳng ra ngoài. Cút đi, đại gia à, cô vợ bé này không hầu hạ nổi. Lộc Minh Sâm liếc mắt một cái, vui sướng khi người ta gặp họa. Nhanh chân chạy tới chỗ ô tô quân đội. Tô Nguyễn nghiêng đầu làm mặt quỷ, lửa cháy đổ thêm dầu. Lục Thần Minh có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ. Lộc Minh Sâm đi khỏi. Tô Nguyễn không ra ngoài dạo phố, mà ra chợ mua gà và ngô khoai linh tinh về. Dùng lò nướng nướng gà ăn mày. Hẹn y tá Mễ và cô giáo Hàn tới ăn cơm. Ban đầu y tá Mễ còn rất cao hứng. Sau đó lại cảm thấy khó chịu. Hối hận vì khi Lục Thần Minh đi, mình không nói chuyện tử tế. Biết rõ anh ấy là gã khờ không biết lựa lời. So đo với anh ấy làm cái gì? Cằn nhằn khiến Tô Nguyễn cũng nhớ Lộc Minh Sâm. Sờ chiếc nhẫn trên tay. Cũng không còn tâm trạng nào. Nói ra cũng kỳ quái. Khoảng thời gian trước khi Lộc Minh Sâm không đi làm nhiệm vụ. Ban ngày cơ bản hai người đều không thấy mặt. Tuần ôn tập kiểm tra bận rộn cô còn ở lại trường. Mỗi ngày chỉ gọi một cuộc điện thoại, lại không giống bây giờ. Trong lòng luôn cảm thấy vắng vẻ. Hôm nay là sinh nhật Lộc Minh Sâm, lấy ra quà sinh nhật mình chuẩn bị cho anh. Ngẩn người, cuối cùng dứt khoát tới nhà xưởng. Nhất thời tình trạng cũng giống Nhan Diều. Sắp xếp thời gian cho bản thân kín mít. Sau khi huấn luyện nhân viên, kiểm tra sổ sách xong, cô dứt khoát ngồi xuống bàn làm việc. Cũng vẽ bản thiết kế. Vân Chi Nhan Diệu ngồi bên kia, không biết đang nghĩ gì, cũng ngơ ngẩn ngây ngốc, ngay cả cô tới cũng chưa phát hiện ra. Mãi cho đến khi Tô Nguyễn ngồi xuống mới lấy lại tinh thần, lập tức khoa trương nói, ai nha, bà chủ, cuối cùng ngài cũng tới rồi, mấy ngày không gặp, tôi nhớ ngài muốn chết. Tô Nguyễn hừ một tiếng, thôi đi. Đang nhớ ai thế? Nhan Diệu trợn tròn đôi mắt cầu. Chân thành nhìn cô, nhớ ngài nhất, ngài chính là suối nguồn linh cảm của tôi. Không nhớ ngài, tôi không làm nổi việc gì. Miệng cô gái này rất ngọt. Rõ ràng biết cô ấy chỉ thuận miệng nói lung tung, nhưng vẫn khiến người ta thoải mái không thôi. Tô Nguyễn bật cười, mau vẽ của cô đi. Tuân mệnh, bà chủ. Nhan Diệu lập tức làm ra dáng vẻ khí thế bừng bừng, nhưng lại qua khí thế, giống như muốn thông qua cách này phát tiết ra hết cảm xúc không vui trong lòng. Tô Nhuyễn không hỏi nhiều, dù sao vẫn chưa đủ thân thiết, việc cô có thể làm chính là để cô ấy tạm thời yên ổn ở lại nơi này. Cho cô ấy một bến cảng tránh gió, đợi cô ấy xoa dịu xong cảm xúc lại lần nữa xuất phát. Hiển nhiên Nhan Diệu cũng đang cố gắng thông qua biện pháp này. Giữa trưa, đến giờ nghỉ, Tô Nhuyễn, Nhan Diệu và Ngưu Xuân Phân cùng tới nhà ăn cơm. Sau đó nghe được hai cậu thanh niên phòng bên cạnh đang nói chuyện về câu lạc bộ đêm mới mở ở thành phố Yên. Nghe nói âm nhạc vô cùng lớn, sàn nhảy vô cùng đẹp, vui hơn quán karaoke khiêu vũ nhiều. Đột nhiên Nhan Diệu đập đũa xuống bàn. Tôi quyết định rồi, tôi muốn tới câu lạc bộ đêm chơi một chút. Tôi chưa đi lần nào đâu. Ngưu Xuân Phân hoảng sợ. Đừng vớ vẩn, đó không phải nơi dành cho người đứng đắn. Đáy mắt Nhan Diệu lộ vẻ tàn nhẫn. Không lâu sau lại cười rộ lên. Em mặc kệ, anh ấy, bọn họ có thể đi. Vì sao em không thể? Cô ấy quyết ý, em cũng muốn xem thử xem. Bên trong có gì vui? Ngưu Xuân Phân vẫn muốn khuyên nhủ. Tô Nhuyễn lại bị khơi lên cảm xúc. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Cảm thấy mình cũng nên ổn định tâm trạng một phen. Nếu không quá khó chịu rồi. Được đó, tôi đi với cô. Sau đó lại cười nói với Ngưu Xuân Phân. Còn về nơi đó có phải nơi dành cho người đứng đắn hay không? Đến trải nghiệm một lần chẳng phải sẽ biết sao? Hai mắt Nhan Diệu sáng lên. Lập tức ôm lấy Tô Nhuyễn. Bà chủ, ngài tốt quá, cách chương.